Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 872, chương 872 Dabura. Ino âm thầm bĩu môi, Yamasu thứ này nghe nói cũng là trước 2 năm vừa mới từ giới vương thăng cấp trở thành kiến tập. Giới vương thần, vô luận là tư lịch vẫn là thực lực, cũng chưa so với chính mình cường nhiều ít. Khẩu khí nhưng thật ra rất đại, phía trước nàng đi bắt tù binh. Tân cùng Kibito cái này nhược kê hai người tổ bị đệ thập vũ trụ sư đồ áp chế đến tương đối lợi hại. Ino trở về, lúc này mới xem như vãn hồi một ít quyền lên tiếng, không hề nghi ngờ. Lần này là thứ bảy vũ trụ cùng đệ thập vũ trụ liên hợp điều tra hành động, cái này tiểu đội hội tụ. Lão nhân, nhược kê, nữ nhân cùng kẻ phản bội. Có thể nói đàn anh hội tụ, hy vọng một hồi ở trên đường, không đến mức người một nhà đánh lên tới. Kibito nói khẽ với Ino nói. Cái kia Yamasu có điểm không thích hợp, người nhiều nhìn chằm chằm điểm hắn. Ta tới bảo hộ giới vương thần đại nhân, hành đi, nàng đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Liền hỏi Kibito, đệ thập vũ trụ thần hủy diệt là. Đừng nói, vấn đề này Kibito thật đúng là biết. Càng biết nàng hỏi cái này lời nói hàm nghĩa, nhìn thoáng qua đang ở thương lượng chính sự hai vị. Giới vương thần, hắn thanh âm lại đè thấp một ít. Nghe nói đệ thập vũ trụ thần hủy diệt là Zoom Tây đại nhân. Zoom Tây đại nhân nhiều lần ở công khai trường hợp tỏ vẻ. Hắn ghét nhất thần hủy diệt chính là chúng ta thứ bảy vũ trụ Beerus đại nhân. Ino đầu tiên là kinh. Ngạc, lúc sau chính là bừng tỉnh. Hảo đi. Này lại là Beerus nồi, Beerus căm thù đệ tứ vũ trụ thần hủy diệt. Sau đó lại bị đệ thập vũ trụ thần hủy diệt căm thù. Cùng hắn thân huynh đệ, thứ sáu vũ trụ thần hủy diệt Champa quan hệ càng là hỏng bét. Vị này tại ngoại giao phương diện có thể nói là đem có thể đắc tội. Không thể đắc tội toàn cấp đắc tội hết. Khó trách mỗi ngày ở trong nhà ngủ nướng. Hắn là sợ ra tới bị người ta quần ẩu đi. Ino thở dài một tiếng, quá khó khăn. Nàng sức quan sát thực nhạy bén. Ở Kibito nói đến đệ thập vũ trụ thần hủy diệt thời điểm. Đối diện eo thẳng tắp Yamasu lộ ra một tia khinh thường. Không cần hỏi nàng liền biết. Đệ thập vũ trụ thần hủy diệt tính cách phương diện hơn phân nửa cũng có vấn đề, chuyên tư chiến đấu. Thần hủy diệt toàn không đáng tin cậy. Chỉ có thể từ bọn họ này đó giới vương thần ra tới điều tra. Trời đất chứng giám, giới vương thần bản chức công tác chính là sáng tạo, là giữ gìn trật tự. Cái này định vị chính là một đám quan văn. Hiện giờ không xong hình thức bước cho một đám quan văn ra tới đánh nhau. Này còn có thiên lý sao? Mặc kệ nguyện ý hay không? Thẩm vấn xong tù binh sau. Một hàng năm người, như vậy bước lên ma giới lữ trình, khụ khụ khụ khụ. Chỉ biết nói. Không thể đánh Kibito một trận mãnh liệt ho khan, vốn dĩ chính là mặt đỏ bàng. Hiện tại hồng đến độ mau tích xuất huyết tới, mặt khác vị kia kiến tập giới vương thần Yamasu vẻ mặt. Bình tĩnh, lễ phép tính mà dò hỏi một phen hay không yêu cầu hỗ trợ. Lúc sau liền không phản ứng Kibito, Ino cấp Kibito chuyển vận qua đi một bộ phận năng lượng. Ổn định trong thân thể hắn sao động bất an hơi thở, phía trước Ino liền biết. Ma giới không phải cái gì thiện mà, tới lúc sau, mới phát hiện nơi này không riêng gì ác nhân khắp nơi. Ngay cả trong không khí năng lượng đều mang theo hỗn loạn. Vặn vẹo cùng táo bạo tính chất đặc biệt, Naruto, Jiraiya bọn họ nếu là đến ma giới tới hấp thu tự nhiên năng lượng. Một giây biến dị, Ino cùng đối diện Yamasu không sai biệt lắm. Đều là 40 trăm triệu tả hữu sức chiến đấu. Tân cùng đệ thập vũ trụ lão giới vương thần cách ga phỏng chừng cũng có 30 trăm triệu trình độ. Kibito liền kém quá nhiều. Ma giới hỗn loạn hơi thở đối hắn ảnh hưởng rất lớn, hắn là người hầu. Còn không thể đi trước. Chỉ có thể ngạnh khiêng, Ino gãi gãi đầu. Nhìn về phía tả hữu. Nơi này là phía trước cái kia tù binh theo như lời cái gì hắc hỏa thành sao? Ta thấy thế nào không đến có thành thị dấu vết a, Tân ho khan một tiếng. Ma giới hỗn loạn hơi thở sẽ ảnh hưởng chúng ta cảm quan. Chúng ta trên người trật tự chi lực càng nặng. đã chịu ảnh hưởng lại càng lớn. Chuyện này làm kiến tập giới vương thần Yamasu cũng không biết. Hắn nhìn về phía chính mình lão sư. Già nua giới vương thần gật đầu. Tỏ vẻ là có chuyện như vậy. Cố nén không khỏe Kibito phản ứng tốc độ so ngày thường chậm hai chục. Lúc này còn không có suy nghĩ cẩn thận. Cho nên đâu. Tân đặc biệt bình tĩnh. Như là ở tự thuật người khác trên người sự. Cho nên. Chúng ta hẳn là lạc đường, Ino. Lạc đường vấn đề đối bọn họ này đó giới vương thần tới nói. Là vô giải. Bọn họ chỉ có thể loạn đâm, đương Yamasu dùng một phát sóng xung kích san bằng một cả tòa ma tộc. Thành thị sau, Ino biết bọn họ điều tra hành động xem như chính thức kết thúc. Yamasu có chút nghi hoặc mà nhìn nàng. Như thế nào? Ngươi còn muốn vì này đó dơ bẩn sinh mệnh cầu tình sao? Ta cầu cái con khỉ a. Ino không biết chính mình nên làm gì biểu tình. Có thể là chúng ta phía trước chưa nói rõ ràng. Lần này liên hợp hành động mục tiêu không phải điều tra sao? Người trực tiếp phá hủy ma tộc một tòa thành thị. Này có thể tính điều tra sao? Yamasu không phải giống nhau tự tin. Phảng phất ở trình bày thiên kinh địa nghĩa đạo lý giống nhau. Tà ác cần thiết bị tiêu diệt. Đây là giới vương thần chức trách, Ino không rất cao hứng. Cũng lười đến đón ý nói hùa ra hỏa này. Người nói tiêu diệt tà ác. Đó là thần hủy diệt chức trách, hiện tại thần hủy diệt không ở. Liền từ ta đại giúp đỡ, bọn họ tranh luận cũng không có thảo luận ra kết quả, bởi vì ma giới vương. Dabura hùng hổ mà giết ra tới, bị phá hủy ma tộc thành thị đúng là hắn địa bàn, ma giới vương Dabura. Sưởng ngực. Thân xuyên màu lam chiến đấu phục, phía sau hệ màu bạc áo choàng, hắn thân hình cao lớn. Ánh mắt âm lãnh, thình lình nhìn đến bên này thế nhưng xuất hiện nhiều như vậy giới vương thần. Dabura hoảng sợ, nhìn kỹ, lúc này mới thoáng yên tâm. Kibito có thể xem nhẹ bất kể. Tân cùng ngói cách tư một cái quá tuổi trẻ, một cái quá lão, xem khí chất liền biết. Hai vị này cũng chưa nhiều ít chiến đấu phương diện năng lực, đáng giá hắn kiêng kỵ chính là Yamasu. Cùng Ino, hai vị này vừa thấy liền biết tương đối có thể đánh, là ngươi. Hắn nhận ra Yamasu hơi thở. Người giết chóc như vậy nhiều ma tộc chiến sĩ. Thế nhưng còn dám đặt chân ma giới, hắn lại trên dưới đánh giá Ino vài lần. Ngươi dựa vào chính là ngươi đồng lõa sao? Kỳ thật ta là không nghĩ tới. Ta càng không muốn cùng ngươi liều mạng. Bất đắc dĩ. Heo đồng đội thật sự là quá nhiều. Ino khẳng định không thể nói lời thật lòng. Lúc này càng không thể lùi bước. Nàng âm thầm tích tụ năng lượng. Ma giới vương. Thật là thật lớn tên tuổi. Thoạt nhìn cũng không có gì ghê gớm. Ta, nàng lời nói còn chưa nói xong. Yamasu liền đột ngột mà mở miệng. Gia hỏa này giao cho ta. Ino hỏi. Cái này ma giới vương thoạt nhìn thực lực không yếu. Người muốn một mình đối phó hắn. Nàng là tưởng cùng Yamasu liên thủ. Hai đánh một. Ma giới vương tuyệt đối không phải đối thủ. Yamasu cự tuyệt nàng trợ giúp. Yên tâm. Giao cho ta kia hảo. Giao cho ngươi. Dabura cùng Yamasu liều mạng. Nhìn ngang nhìn dọc. Đều là chuyện tốt. Ino liền chuẩn bị thuận thế lui xuống dưới. Đột nhiên. Một đạo rất có mị hoặc ý vị thanh âm ở nàng đỉnh đầu vang lên. Đừng đi a, này giúp nam nhân liền thích đánh đánh giết giết. Đừng để ý đến bọn họ. Chúng ta nữ hài tử có thể tới liêu một chút tương đối tư mật đề tài nga. Hết chương.